Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chặn giết. Tây Phong Khẩu, nơi này là Nhạn Phù Sơn Ngọc Bình Phong, một chỗ đặc dị địa hình. Nơi đây lui về phía sau, ngọn núi Thuận Hoạt cởi mở, xuyên thấu qua sơn lâm có thể thẳng nhìn ngọn núi này đỉnh đầu. Hai bên ngọn núi dần dần hở ra, hướng phía trước, con đường đột nhiên buộc hẹp, hình thành một cái tự nhiên đầu gió. Phía trước chật hẹp đường núi, uốn lượn vài dặm, thông hướng đại đạo, nhưng này lỗ hổng tất nhiên đã bị chặn đường. Nơi đây thiết lập trạm, bất quá là tiện tay tiến hành mà thôi. Không ai sẽ nghĩ không lái đi con đường này. Dù sao, càng đi về phía trước, con đường gập ghềnh khó đi không nói, hai đầu bị người một đoạn, trừ phi thật chắp cánh, bằng không căn bản không đường có thể trốn. Khoảng cách Tây Phong Khẩu còn xa, xa xa đã có thể nghe được cái kia gào thét không ngớt sóng gió thanh âm. Ô, ô, nơi này gió không có ôn nhu như vậy, tiếng gió như sóng lớn, từng đợt, từng lớp, ô ô hô hô không ngừng cuồng suy mãnh liệt rít gào. Đinh tai nhức óc, lúc chạng vạng tối, Tôn Hằng cuối cùng vẫn là cầm một viên lệnh bài đến nơi này. Chuẩn bị tiếp nhận nơi này trông coi, đi tại kinh phong bên trong, Tôn Hằng quần áo phần phật, dù cho sóng gió kinh người, hắn tiến lên bộ pháp vẫn như cú vững như sơn nhạc. Chật hẹp đầu gió, gần sát ngọn núi một chỗ bị người đào một cái nhàn nhạt hang động, xem như tạm thời doanh địa. Tôn Hằng chịu lấy kình phong cất bước tới gần, đang muốn há miệng la lên, đột nhiên nhướng mày, dừng bước lại. Tại huyệt động kia bên cạnh, một khối màu đen vải vóc treo ở một chỗ góc cạnh rõ ràng trên sơn nham. Không ngừng vung vẩy, bước chân chậm dần, Tôn Hằng hơi nghiêng thân hình, khi nhìn đến bị đá núi che chắn tình hình thời điểm, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Năm cỗ thi thể, trong đó ba bộ thân mang Tam Hà Bang phục sức, đao kiếm vỡ vụn, bị đinh vào núi nham. Trên thi thể miệng vết thương dữ tợn, rất rõ ràng bọn hắn trước khi chết nhận lấy không ít tra tấn. Tôn Hằng cất bước tới gần, ánh mắt lần nữa đảo qua thi thể, thân hình lại chậm rãi chuyển động, hướng về sau nhìn lại. Ra đi, tiếng gió rít gào, cuồn cuộn không ngớt, lại ép không được hắn cái này bình thản thanh âm. Hảo tiểu tử, rất nhạy bén sao? Một người từ đá núi về sau chậm rãi phóng ra, người này dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nhất là gây cho người chú ý là cái kia so sánh với thường nhân lớn hơn nhiều hai tay. Địa sát thủ Thiệu An. Tôn Hằng chân mày khẽ động, lúc này khẽ gật đầu. Nguyên lai là ngươi, bọn hắn đều là ngươi giết. Đối với Thiệu An xuất hiện ở đây, hắn tựa hồ không hề thấy quái lạ. Không, một người từ phía sau chật hẹp trong sơn đảo cất bước đi tới. Là ta giết, Tôn Hằng nghiêng người, nhìn về phía người kia, chừng 40 niên kỷ, mặt ngoài gian nan vất vả, trên tóc đã có bạch ý, thân hình thon dài, ngũ quan rõ ràng, trong hai mắt tinh quang nội uẩn. Vừa xuất hiện, một cỗ vô hình sát cơ liền đã bao phủ Tôn Hằng. Tại hắn phía sau lưng, nghiêng cắm hai cây đoản thương, mũi thương sắc bén, chùm tua đỏ tại kinh phong bên trong qua lại phiêu đáng, vũ động không ngớt. Ngươi là Đoạt Mệnh Song Thương Điêu Văn Tĩnh. Ngươi tới gật đầu, chính là Điêu Mỗ. Điêu Văn Tĩnh là một vị nhị lưu cao thủ, tại Trần Quận trên giang hồ cũng coi như có chút danh hào. Quan trọng hơn là hắn là Nhạn Phù phái người. Thiệu chấp sự. Tôn Hằng nhìn về phía Thiệu An. Cấu kết Nhạn Phù phái bên trong người chính là cấu kết Ma Môn yêu nhân, bang chủ ba khiến năm thân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ma Môn yêu nhân? Thiệu An khinh thường cười một tiếng. Điêu huynh là ai? Ta kết bạn với hắn mấy chục năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng? Mà lại, việc này cũng không cần đến ngươi đến quan tâm. Không, phải nói, đánh bây giờ mà lên, ngươi chuyện gì đều không cần đến quan tâm. Thiệu huynh, phía sau đứng ở đường núi trước đó Điêu Văn Tĩnh đầu tóc ngẩn lên. Mở miệng nói, thời gian khẩn cấp, chớ cùng hắn dây dưa. Không có gì đáng ngại. Thiệu An nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc trời ngầm một chút, ta lại càng dễ tiễn ngươi ra ngoài. Như thế, đa tạ. Điêu Văn Tĩnh ngữ khí chậm dần, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ta huynh đệ, khách khí cái gì? Thiệu An lơ đánh khoát tay áo, lại lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, con ta Thiệu Cương mất tích, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Hằng nhếch miệng lên, ngươi đoán, ngươi. Thiệu An hai mắt đỏ lên, lập tức liều mạng thở, mới đem trái tim bên trong lửa giận cưỡng ép đè xuống. Tiểu tử, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, chờ sau đó còn có thể thiếu chịu một điểm tra tấn. Bằng không, hừ, hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng lần nữa, ta hỏi ngươi một lần nữa. Con trai ta là không phải đã chết. Tôn Hằng bị hai vị nhị lưu cao thủ khí tức áp chế, vẫn như cũ mặt không đổi sắc di động thân hình. Trực diện Thiệu Cương, ngươi lại đoán. Ta đoán ngươi, gầm lên giận dữ. Tính nhẫn nại sớm đã không dư thừa mảy may. Thiệu An bước chân đạp mạnh, thân hình đã vượt ngang mấy trường, lao thẳng tới Tôn Hằng mà tới. Hắn lửa giận công tâm, động tác trên tay không chút nào bất loạn, thiên la địa võng cách thức hóa thành đầy trời trưởng ảnh, đem Tôn Hằng đều bao phủ ở bên trong. Địa sát thủ đặc thù khí âm hàn, dẫn đầu đập vào mặt, bén nhọn khí lưu như là tỏa liên lượn quanh hướng Tôn Hằng toàn thân. Hô, đầy trời trưởng ảnh vừa thu lại, bỗng nhiên hóa thành giữa trời một trường, điện thiểm mà đến, trường chưa đến. Cái kia kinh khí tỏa liên đã qua gắt gao đem Tôn Hằng trói tại nguyên chỗ. Trước người trưởng ảnh càng là kinh khí nhẹ xuất, thẳng đến Tôn Hằng trước người yếu huyệt. Hắn phải bắt người sống. Đối mặt này trường, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại. Tầng thứ 5 kim thân công lặng yên vận chuyển. Tâm không sợ hãi hắn, tâm thần cũng sớm đi vào một loại cực hạn trong yên tĩnh. Cái kia đầy trời trưởng ảnh, mặc dù mê hoặc hai mắt, nhưng không giấu giếm ở cái kia nhỏ bé cảm giác. Đột kích kinh khí biến hóa, cũng nhất nhất hiện ra tại Tôn Hằng trong tâm linh. Thiệu An trưởng thế biến đổi, hắn thân hình cũng theo đó mà động, bước chân sau bên cạnh, lồng ngực co rụt lại, tay phải đột nhiên hướng phía trước chụp tới. Hừ, đối mặt Tôn Hằng phản kích, Thiệu An chỉ là trong lòng hừ lạnh một thanh, trưởng pháp một chút khẽ biến, kinh khí phun mạnh, đối phó một cái thành tựu nội khí không mấy tháng tiểu gia hỏa, hắn không cần dùng lùi bước. Bành, trưởng kình đánh vào Tôn Hằng lồng ngực, kinh khí xé nát quần áo, hóa thành vô số đạo âm hàn khí lưu, hung hăng hướng phía Tôn Hằng thể nội đâm vào. Không đúng! Kinh khí cùng Tôn Hằng thân hình tiếp xúc, tại thứ nhất thời gian liền làm nổi bật tại Thiệu An trong đầu. Sắc mặt hắn biến đổi, muốn bứt ra bay ngược, cũng đã không còn kịp rồi. Cạch, Tôn Hằng năm ngón tay chăm chú chế trụ hắn bả vai. Chỉ trường phát lực, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền nghiền nát hắn cơ bắp. Xương cốt, a, một tiếng hét thảm. Thiệu An cánh tay trái đã mềm nhũn rủ xuống đi. Thiệu huynh, thân ở phía sau đoạt mệnh song thương Điêu Văn Tĩnh một mực chú ý tình hình chiến đấu. Khí thế cảm giác phía dưới, hắn cũng thứ nhất thời gian đánh tới. Vù vù, Điêu Văn Tĩnh song thương đi là nhanh chóng cương mãnh con đường. Song súng phá không, thậm chí xé mở trước người sóng gió, hóa thành hai đầu ngân xà. Tại chùm tua đỏ lấp lóe phía dưới, thẳng điểm Tôn Hằng cài ót, buông tay, sau đầu đánh tới sắc bén chi khí, để cho Tôn Hằng ra đầu tê dần, trong lòng báo động vang lớn, bất quá để cho hắn buông ra Thiệu An càng là không có khả năng. Lập tức một thanh buồn bực quát, tay trái chở bàn tay đánh ra, kim thân công, đại ngã bi thủ, bành, một tiếng vang thật lớn, ba người nơi ở sóng khí lao nhanh, thậm chí đem cái kia đầu gió sóng gió đều ép xuống. Điều Văn Tĩnh rên lên một tiếng, thân hình bay ngược mà quay về, sau khi rơi xuống đất, càng là liền lùi mấy bước, mới cường cường dắt xuống bước chân, phốp, yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi đã phun tung tóe mà ra, nội vận khí tức, hắn trên mặt không khỏi trầm xuống, đối thủ một kích phía dưới, hắn dĩ nhiên là ngũ tạng đều đã bị thương, mà Tôn Hằng cũng là cánh tay run lên, liền lùi mấy bước, mới ngừng lại được. A, mà lúc này Thiệu An cũng từ cánh tay đứt gãy nhói nhói bên trong lấy lại tinh thần. Tay phải tụ khí, điên cuồng gầm thét hướng Tôn Hằng hai gò má đánh rớt. Đi chết, hừ, Tôn Hằng cắn chặt hàm răng, bùn rùn tay trái không kịp đón đỡ. Lập tức chế trụ đối phương cánh tay bàn tay thẳng phát lực. Lôi kéo Thiệu An liền hướng trên mặt đất đá núi hung hăng đập tới. Bành, trên mặt đất, nham thạch nứt ra, Thiệu An một trưởng cũng chạch hướng phương hướng, rơi Tôn Hằng lồng ngực. Phía sau Điêu Văn Tĩnh hai mắt nhíu lại, không kịp vận khí áp chế thương thế. Hét lớn một tiếng, nâng thương lần nữa đánh tới. Thiệu An thân hình rung mạnh, miệng phun máu tươi, mắt thấy không tránh thoát Tôn Hằng kiềm chế, cũng triệt để phát hung ác, đơn trưởng điên cuồng đập, không muốn sống hướng phía Tôn Hằng điên cuồng đánh rớt, mà Tôn Hằng, một tay đón đỡ Điêu Văn Tĩnh song súng, một tay nhấc lấy Thiệu An, vẫn như cũ điên cuồng hướng phía dưới thân đá núi liều mạng đập. Hắn động tác không có chút nào chiêu pháp có thể nói, lại tư thái cuồng mãnh, bá đạo ngang ngược vô cùng, một người ngạnh kháng hai vị nhị lưu cao thủ, chỉ có hai mắt băng lãnh, sắc mặt lại từ đầu đến cuối không có biến hóa. Ba người đánh nhau ở cùng một chỗ, nơi ở đá núi nứt ra, đá vụn bay tán loạn, giữa sân Thiệu An khí tức cũng càng ngày càng yếu. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Tôn Hằng trong tay thân hình đã là máu thịt be bét, không phân biệt hình người, triệt để tắt thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.